Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 865, lên núi tìm kho báu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Thỏ béo, mày đã từng thấy cái này trên núi chưa? Nói rồi, Thẩm Nghiên đưa cục đá nhỏ trong tay cho nó, để nó nhìn cho kỹ. Thỏ béo nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, chít chít gật đầu, rồi chui vào bụi cỏ. Hai anh em nhìn nhau, rồi cũng đi theo, vạch bụi cỏ ra, thì thấy con thỏ này đang đào hang. Hửm, lại giở trò gì đây? Diệu Diệu thần kỳ chưa kịp để Thẩm Nghiên hiểu ra chuyện gì, thì cửa hang đã bị đào sâu thêm vài cm. Đang lúc hai người khó hiểu thì nó đã đào ra một cái hang. Rồi con thỏ béo chui tọt vào trong. Thẩm Trường Trinh định vỗ vỗ xem con thỏ này đang làm gì trong đó, thì đột nhiên bị một viên đá trong hang bê á n vào mặt. Thẩm Nghiên sợ hãi vội vàng kéo anh lùi về sau, rồi nhìn kỹ lại, cục đá dưới đất này không phải là đá bình thường. Cái thứ này chẳng lẽ là vàng? Lúc này Thẩm Nghiên cũng không bình tĩnh nổi nữa. Hai người lùi ra xa một chút. Trong hang vẫn không ngừng ném đồ ra ngoài. Rồi không bao lâu sau, trên mặt đất đã rơi lả tả không ít đá vụn màu vàng. Em gái, mắt anh có bị hoa không? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì không bị hoa đâu. Thẩm Nghiên nói giọng khô khốc. Thật sự không dám tưởng tượng, một cái cửa hang nhỏ như vậy mà lại chứa nhiều vàng đến thế. Rất nhanh, thỏ béo đã ra ngoài. Sau khi ra ngoài, rõ ràng thấy cái cửa hang nhỏ lúc nãy đã sập rồi, vậy là số vàng này được con thỏ tha về làm tổ sao? Quá vô lý, thật đúng là đại gia ngầm. Trong giới động vật, thỏ béo cứ quanh quẩn bên cạnh đống vàng, miệng kêu chít chít, hình như muốn hỏi Thẩm Nghiên xem mình lấy có đúng không. Thẩm Nghiên hết nói nổi, con thỏ béo này đúng là quá hữu dụng. Còn nữa không, hình như thỏ béo không ngờ con người lại tham lam như vậy. Tức giận nhảy dựng lên tại chỗ, rồi chỉ tay về phía ngọn núi. Lúc này Thẩm Nghiên đã có thể khẳng định, anh Tư, chúng ta về thôi, vàng chắc là ở trên núi, giờ có thể báo cáo rồi. Hả, nhanh vậy, không xác định thêm chút nữa à, cách chương.